Khi bạn lớn tuổi hơn, sinh cũng hãy trưởng thành hơn. Vấn đề của thế giới chúng ta là một số người đang bị cưỡng ép phải trở nên lớn tuổi mà không có độ trưởng thành tương xứng. Chúng ta miễn cưỡng phải tổ chức sinh nhật, nhưng chúng ta có kỷ niệm sự trưởng thành theo nghĩa đích thực không? Ngày nay, tất cả những gì chúng ta đòi hỏi chỉ dựa trên tuổi tác, ngay cả khi một số người trong chúng ta ngày càng lớn tuổi nhưng không hề trở nên trưởng thành hơn. Thật đáng buồn, chúng ta biết cách làm cho sinh nhật náo nhiệt, nhưng sự mê ngô của chúng ta gây ra nhiều sự ồn ào hơn cả tiệc sinh nhật. Chúng ta biết cách đòi hỏi quyền lợi với tư cách người lớn tuổi, ngay cả khi chúng ta không sống đúng như độ tuổi của mình. Trong khi Socrates từ chối trốn khỏi nhà tù vì ông không muốn để lại một tấm gương xấu cho thế hệ trẻ, thì người lớn ngày nay đôi khi chỉ quan tâm đến bụng và túi tiền của họ. Và mặc dù họ nói với thanh niên rằng tương lai thuộc về anh em, nhưng họ lại sẽ làm mọi cách để đảm bảo thanh niên đó sẽ không bao giờ đạt được ngày mai đó. Người lớn xem điều ác tồn tại trong chúng ta và họ không làm gì cả. Thực tế, vì một số người trong số họ là những người hưởng lợi trực tiếp từ những cơ chế xấu xa và các tổ chức đáng ngờ làm cho mọi người sống trong bóng tối và lạc hậu. Do đó họ trở nên điếc và câm. Khi bạn già đi, hãy học cách đồng cảm với những người kém thế. Trưởng thành không được thể hiện ở việc đẩy người khác xuống. Nó được thể hiện bằng việc giúp đỡ những người thấp cổ bé họng. Hãy trưởng thành bằng cách khóc cùng với anh chị em của bạn và bằng cách nhận ra rằng sự tồn tại của chúng ta gắn liền với họ. Hãy trưởng thành bằng cách gọi đúng tên sự vật, sự việc. Hãy trưởng thành bằng cách phân biệt sự thật và con người nói ra nó. Nếu bạn muốn đẩy người khác xuống bằng mọi giá để bạn là người duy nhất đứng vững, thì tuổi tác của bạn không quan trọng, bạn là một kẻ ngốc. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ tẩy trắng thay đen để bạn là người duy nhất trong sạch giữa họ, thì tuổi tác của bạn vô dụng, bạn là đại diện của bóng tối. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng mọi người sẽ nghe tên của họ và nguyền rủa họ, ngay cả khi họ vô tội, thì hãy biết rằng bạn đang già đi, nhưng bạn không hề trưởng thành. Con số tuổi tác của bạn không đáng giá nếu bạn đối xử với người khác như những con người kém cỏi hơn. Nếu bạn đối xử với họ như rẻ rách, thì bạn đang già đi mà không có sự trưởng thành. Nếu bạn chỉ đối xử với mọi người dựa trên trang phục hay vẻ bên ngoài của họ, thì bạn đang già đi mà không trưởng thành. Hãy trưởng thành ngay cả khi bạn già đi. Điều mất chốt là lòng thương xót. Hãy động lòng nhân, trắc ẩn và nhân từ.